Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 870. Chương 870. Hà Lan hành trình. Chuyển nhượng phí đúng chỗ rồi. 120 triệu. Ở Kim Tiger mong muốn bên trong. Cái này chuyển nhượng dự toán ở mấy năm trước đó đến xem, đã coi như là không ít rồi. Nhưng là ở năm đó cầu thủ chuyển nhượng phí điên cuồng tràn giá tình huống dưới. 120 triệu có chút không đáng chú ý rồi. Năm ngoái Pogba chuyển nhượng Man City thời điểm, sáng tạo ra 100 triệu chuyển nhượng ghi chép. Nhưng là Kim Tiger biết rõ không bao lâu, cái này chuyển nhượng ghi chép sẽ gấp bội gia tăng. Đến lúc đó, tùy tìm một cái không sai cầu thủ, liền tất cả đều lấy 100 triệu làm đơn vị tính toán. Nên sớm không nên chậm trễ, Kim Tiger lập tức theo Woodward trao đổi năm nay mùa hè chuyển nhượng công việc. Woodward từ trên bàn công tác cầm ra một phần danh sách. 10 phần tiếc nuối đối Kim Tiger nói. Tiger, những này ngươi coi trọng người. Tất cả đều tới không được MU rồi. Tuy nhiên Woodward trước giờ theo Kim Tiger tán gẫu qua. Nhưng là hiện tại Kim Tiger nhìn thấy trên trang giấy người tên, vẫn là làm hắn cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Phần danh sách này trên không ít người xếp tại trước cổ đều là gần nhất chuyển nhượng trên thị trường 10 phần nổi danh tuổi trẻ tài tuấn. Xếp tại đầu bảng là người Brazil Vinicius. Tiger, chúng ta từ năm ngoái lễ Noel thời điểm chuyển nhượng quan viên liền lưu lại Brazil chưa có trở về. Bọn họ vẫn đang làm công việc. Nhưng là Barca cùng Real cũng đều đi rồi. Bọn họ vậy mở ra rồi giá cao, chuẩn bị mang đi Brazil tiểu tử. Nhưng là cuối cùng, Woodward tiếc nuối nói, hắn vẫn là bị Real người mang đi rồi. Kim Tiger thở dài, mấy năm về sau, tên tiểu tử này nhất định sẽ trở thành châu Âu cấp cao nhất tiền đạo một trong. Bỏ lỡ rồi hắn, thật sự là đáng tiếc. Woodward cũng cảm thấy có chút không có mặt mũi. Gần nhất cái này 2 năm, chúng ta ở Brazil thị trường nhiều lần thất thủ. Lần trước ở Gabriel tranh đoạt bên trong bại bởi rồi Man City. Lần này Vinicius lại bị Real cướp đi. Thật sự là tiếc nuối. Kim Tiger lắc lắc đầu. Cái này 2 lần thua vậy không tính oan uổng. Một cái là Guardiola, một cái là Mourinho. Bọn họ mị lực cá nhân quá mạnh rồi. Rất nhiều người trẻ tuổi chạy theo như vịt cũng là bình thường. Woodward tiếp lấy nhìn về phía dưới mấy tên cầu thủ. Không gần như chỉ ở Brazil, chúng ta ở nước Pháp cùng nước Đức vậy liên tiếp vấp phải trắc trở. Đối mặt 2 cái thi đấu vòng tròn bá chủ Bayern cùng Paris, chúng ta đào người nhiều lần cùng bọn hắn xảy ra xung đột, cuối cùng vẫn là không có đắc thủ. Kim Tiger nhìn lấy chuyển nhượng danh sách, một cái kia cái chính mình chờ mong đã lâu tên, cuối cùng vẫn là không thể mặc vào MU quần áo chơi bóng. Nhìn thấy Kim Tiger nhíu chặt lông mày dáng vẻ, Woodward cũng rất không tốt ý tứ. Bất quá hắn tranh thủ thời gian chuyển di chủ đề. Tiger, chúng ta tuy nhiên ở năm giải đấu lớn không có quá nhiều thu hoạch, nhưng là ở Hà Lan chuyển nhượng quan viên lại có một chút thu hoạch. Kim Tiger 2 mắt tỏa sáng. Đối phương đáp ứng chúng ta chuyển nhượng yêu cầu, tạm thời còn không có. Bất quá nhìn tình huống hiện tại, cũng chỉ là vấn đề giá cả rồi. Woodward tràn đầy tự tin. Kim Tiger mừng rỡ dị thường. Tốt, vậy chúng ta hiện tại liền đi Amsterdam. Phía trước trận Hà Lan trên máy bay, Woodward hỏi Kim Tiger. Tiger, kỳ thật ngươi không có cần thiết mỗi một lần đều cùng ta cùng đi. Chỉ là bình thường chuyển nhượng mà thôi. Không phải huấn luyện viên chính tự mình tiến về sao? Kim Tiger kiên định nói. Nhưng phàm là ta tự mình tiến về đàm phán chuyển nhượng, đều là ta 10 phần xem trọng. Ta tự mình đi nhìn một lần cầu thủ, không nhất định sẽ có làm được cái gì, nhưng là ít nhất có thể cho cầu thủ lưu lại một tốt hơn ấn tượng. ở này chút trọng yếu chuyển nhượng bên trong. Bởi vì sự xuất hiện của ta, coi như có thể cho chuyển nhượng nhiều tăng thêm 1/1 hào thẻ đánh bạc. Cũng đáng, út út gật gật đầu, ngươi nói cũng đúng, xem ra ngươi đối lần này chuyển nhượng 10 phần coi trọng. Kim Tiger nhìn lấy trong tay cái này, mấy tên cầu thủ tài liệu cá nhân, nếu như lần này có thể ký xuống cái này mấy tên cầu thủ. Như vậy chờ bọn họ trưởng thành mấy năm, những này tiểu hỏa tử nhất định có thể trở thành MU tương lai 10 năm. 15 năm lực lượng trung kiên. Ha ha, ta liền ưa thích nghe ngươi nói lời này. Út út hết sức cao hứng. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lần này Hà Lan chuyến đi, ta luôn cảm thấy đặc biệt quen thuộc. Thật giống như năm trước thời điểm, chúng ta đi nước Pháp lữ hành đồng dạng. Kim Tiger vậy cười rồi. Ta biết rõ ngươi nói là lần nào. Muốn đi Lyon lần kia à? Không sai. Ta nhớ được ngươi lần kia theo Lyon chủ soái chậm rãi mà nói. Một lần đóng gói cầm xuống rồi Umtiti cùng phê kia hai tên cầu thủ. Đồng thời đem giá cả ép tới rất thấp. Lúc ấy hai cái người cộng lại hết thảy 5.000 vạn euro. Năm ngoái thời điểm, vẻn vẹn Umtiti chuyển nhượng đi Barca thời điểm, liền cho câu lạc bộ đổi về 5.500 vạn euro. Thật sự là một bút có lợi mua bán. Kim Tiger cũng trở về nghĩ đến lần kia chuyển nhượng. Đúng vậy a, lần kia chuyển nhượng giao dịch xác thực rất thành công. Bất quá trong đó nguyên nhân rất lớn là bởi vì lúc ấy bọn họ đội bóng huấn luyện viên chính vừa mới rời chức. Đại soái mới còn chưa tới vị, cho nên mới bị chúng ta đè thấp giá cả chui chỗ trống. Nghe được Kim Tiger lời này, út út đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Tiger, vậy ngươi nói lần này. Kim Tiger tràn đầy tự tin cười. Tình huống lần này cùng lần trước giống như đúc. Đóng gói mua cầu thủ, huấn luyện viên chính vừa rời chức. Ta hiện tại có sung túc lòng tin. Chỉ cần chúng ta có thể cầm ra thích hợp giá tiền. Cái này mấy tên cầu thủ tuyệt đối tình thế bắt buộc. Một đường trò chuyện, hai người tới rồi Hà Lan, đi ra Amsterdam quốc tế phi trường. MU chuyển nhượng quan viên đã sớm chờ đợi ở đây. Đám người thẳng đến nhà khách, liền cơm cũng không kịp ăn. Kim Tiger trước tiên liền trưng cầu ý kiến tình huống trước mắt. MU chuyển nhượng quan viên giới thiệu, đoạn thời gian gần nhất, ta theo Ajax câu lạc bộ chủ tịch Henrik gặp vài lần. Liên quan tới cầu thủ chuyển nhượng vấn đề, hắn đã bắt đầu có chút buông lỏng. Út út không hiểu hỏi, năm nay trên nửa năm ta theo Henrik thông điện thoại thời điểm, hắn còn một mực chắc chắn không bán người. Vì cái gì hiện tại đột nhiên nhả ra rồi? Chuyển nhượng quan viên giải thích, ta suy đoán là bởi vì bọn họ huấn luyện viên chính rời chức nguyên nhân. Này mới khiến Henrik có rồi bán người đổi tiền ý nghĩ. Một tháng trước, UEFA Europa League trận chung kết trên, Ajax cùng Liverpool hội sư trận chung kết. Tuy nhiên ở trận chung kết trên, Liverpool lấy 2-0 điểm số chiến thắng rồi Ajax, nâng đi rồi UEFA Europa League Cup. Nhưng là chi này Ajax đặc sắc biểu hiện, y nguyên thắng được tất cả mọi người tôn trọng. Bọn họ ở UEFA Europa League hành trình bên trong, một đường qua ải trảm tướng, đem Lyon, Sanker 04 chờ nhiều chi châu Âu uy tín lâu năm cường đội chém xuống dưới ngựa. Cuối cùng sát nhập vào UEFA Europa League trận chung kết, bọn họ chủ soái Bausi tôn trọng tiến công cùng cao áp. Toàn đội đấu pháp cực kỳ thưởng thức tính. Chính vì vậy, Bausi bị đồng dạng có tiến công huyết dịch Dortmund nhìn chúng. Trước mắt đã trở thành Dortmund mới chủ soái. Bởi vậy, chi này vừa mới có cực giai biểu hiện Hà Lan đội mạnh. Trước mắt không có huấn luyện viên chính, đang đứng ở chân không kỳ. Cái này chính cho Kim Tiger mang đến tuyệt hảo cơ hội tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục